Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của câu chuyện rất hấp dẫn ngày hôm nay. Và hãy ủng hộ cho nhà ma và Duy Thuận và ekip bằng cách like, share, để lại những lời bình luận của tất cả quý vị để tăng tương tác cho các tập truyện, cũng như tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link được gắn ở góc trái màn hình hoặc là ghi ở đầu phần bình luận. Nếu cảm thấy sản phẩm nào phù hợp, hãy lựa chọn cho mình một vài sản phẩm dùng cho bản thân hoặc là tặng cho người thân, bạn bè và những người thân yêu của quý vị, ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì phát triển kênh lâu dài và chất lượng hơn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mùa đông giá lạnh của những năm xa xưa về trước. Bên bến sông nhỏ, thấp thoáng có bóng một cô gái gầy gò, vác theo thau quần áo nặng trĩu, đi về hướng mặt nước. Người dân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh ấy. Ai cũng đều biết rằng người luôn lầm lũi giặt đồ bên bến sông lúc nửa đêm, không ai khác ngoài Huyền. Huyền năm nay vừa tròn 20 tuổi, ở vào cái độ tuổi thanh xuân phơi phới này, đáng ra cô phải mang cái dáng vẻ năng động trẻ trung. Nhưng đêm nào cũng vậy, cứ đến nửa đêm mọi người lại thấy Huyền bưng thau quần áo to ra bên bờ sông ngồi giặt trong lặng lẽ. Cuộc sống của Huyền kể từ lúc lọt lòng cho đến nay chẳng có lấy một ngày gọi là vui sướng. Hai mẹ con cô mở một hàng cơm nhỏ và sẵn tận dụng mấy cái phòng trong nhà để cho khách qua đường thuê trọ lại ngắn hạn. Nỗi khổ tâm của Huyền lại chẳng nằm ở việc thiếu ăn thiếu mặc, mà chính là người mà cô gọi là mẹ. Mẹ Huyền căm thù con gái còn hơn cả kẻ thù. Tất cả cũng bởi vì sự ra đời của Huyền là nỗi ô nhục của bà ta. Cô là kết quả của một lần bà ta bị cưỡng bức mà mẹ cô chẳng tài nào nhớ được kẻ đã làm chuyện đồi bại với mình là ai. Bà ta càng hận kẻ làm nhục mình bao nhiêu thì bà ta càng hành hạ cô bấy nhiêu. Tất tần tật những công việc nặng nhọc cực khổ trong nhà bà ta đều bắt Huyền phải gánh vác. Bà không cho cô đi học, ban ngày thì phụ bán cơm, ban đêm thì bắt cô giặt đồ cho khách tạm trú thì mới được ăn cơm. Cả làng này ai cũng lắc đầu thương hại cho số phận của Huyền khi bị chính mẹ ruột của mình hắt hủi đày đọa. Quay trở lại với câu chuyện đêm hôm đó. Bến sông này bình thường heo hút vắng vẻ, nay lại có gió lớn. Từng đợt gió sông hun hút thổi, lùa hơi lạnh vào tận da thịt. Ánh trăng thập thò sau màn mây dày như con mắt trắng dõi nhìn xuống khúc sông đen đặc. Huyền sắn quần ống thấp ống cao, ngồi bên bến nước mà giặt cho bằng hết cái thau đồ cao ngất. Nước lạnh táp vào hai cánh tay khô gầy, hòa cùng tiếng cá quẫy bị bõm dưới đáy sông. Trong cái tĩnh lặng của đêm, lòng Huyền dấy lên nỗi buồn chát đắng. Cô chợt nghĩ đến mẹ, nhớ đến những tiếng chỉ chiết không dứt, nhớ lại những lần bà ta hằn học chửi bới vô cớ. Có lần bà ta nói với Huyền là bà ghét cổ bởi cái dòng máu trong người cô là dòng máu của một gã đàn ông khốn nạn, vô danh, từng để lại vết nhơ đời bà. Đôi lúc Huyền ước rằng mình có một số tiền, cô nhất định sẽ bỏ đi thật xa mà gầy dựng cuộc sống mới. Chứ bây giờ đây mọi thứ đều phụ thuộc vào mẹ. Huyền cảm giác mình chẳng khác gì một con ở, một tên nô lệ, phải làm việc khổ sai mới có cơm ăn. Huyền lặng lẽ chịu đựng, thôi thì cứ sống được ngày nào hay ngày ấy. Đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì bỗng nhiên Huyền thấy mặt nước phía xa lấp lóa ánh sáng vàng bạc hắt tới. Một chiếc bè trôi lững lờ theo dòng, tiếng gỗ va vào sóng nước nghe lộc cộc. Huyền nheo mắt, trên bè bạc vàng vòng xuyến lấp lánh như ánh sao rơi xuống mặt sông. Trái tim cô khựng lại một nhịp, cả đời cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào rực rỡ đến thế. Cả một chiếc bè đầy vàng bạc cứ thế trôi từ từ qua khúc sông Huyền ngồi giặt đồ. Chiếc bè cứ chậm chậm tiến gần, Huyền đứng phát dậy, hai bàn tay ướt sũng run run nắm chặt lấy thau đồ. Trong đầu cô thoáng nghĩ, nếu như mình có được số tiền đó, thì từ nay mình sẽ không phải phụ thuộc vào sự kiểm soát của bà ta nữa. Vậy là bất chấp dòng nước lạnh ngắt như băng giá, Huyền hụt cả người xuống sông, lội bị bõm ra đón lấy chiếc bè. Cô dùng hết sức lôi chiếc bè gỗ cập vào bờ. Nước sông buổi tối chảy xiết, cộng với gió lạnh lúc nửa đêm, cưa thốc vào người, làm cho Huyền run lẩy bẩy. Nhưng cứ nghĩ đến số vàng bạc trên bè rồi sẽ thuộc về mình, tay chân Huyền chẳng còn thấy lạnh nữa. Đối với người khác, có thể khi nhìn thấy cả một kho báu thế kia, họ sẽ nghi hoặc và tìm cách trả lại chủ nhân. Nhưng đối với Huyền, kể từ lúc cô nhìn thấy nó thì đã mặc định nó thuộc về mình, bởi số vàng này là lối thoát duy nhất để cô thoát khỏi sự hành hạ của mẹ. Vậy nên Huyền nhảy phát lên, ngồi lên chiếc bè để gom vàng bạc mà chẳng có chút ngần ngại. Ban nãy trong một thoáng ngập ngừng khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc bè, Huyền còn tưởng là mình nhầm lẫn. Nhưng giờ đây khi tận mắt nhìn kỹ, Huyền mới thực sự chắc chắn chiếc bè đầy vàng này là thật. Tay cô run run khi đưa miếng vàng lên miệng cắn, tất cả đều là đồ thật. Huyền mừng đến phát khóc, cô thầm cảm tạ trời đất đã cho mình một cơ hội đổi đời. Đúng lúc vui mừng đó, bỗng ánh mắt Huyền va trúng vào một chiếc hộp gỗ sang trọng nằm giữa bè. Chiếc hộp làm bằng gỗ cẩn xà cừ to cỡ bằng một bàn cờ tướng đặt chính giữa chiếc bè, lọt thỏm trong đống thỏi vàng chất xung quanh. Huyền bắt đầu chú ý đến nó, bởi từ chiếc hộp phát ra một ánh sáng mờ mờ màu xanh lục lấp lánh kỳ lạ. Xung quanh chiếc hộp, không khí cứ như bị làm cho nhòe đi. Huyền cố gắng tập trung nhìn vào nó, nhưng cứ thấy nó lúc thì rõ nét, lúc thì nhòe đi như có ai cố gắng bịt mắt cô lại. Bản năng tò mò, Huyền cầm lấy chiếc hộp, cảm giác bất an ngay lập tức trỗi lên. Huyền đưa tay miết dọc cái thân chiếc hộp, bỗng cô cảm giác như bản thân mình đang cầm một khối nước đá lạnh lẽo trên tay. Huyền nín thở. Giữa không gian im lặng rợn người đó, bỗng Huyền nghe từ bên trong chiếc hộp phát ra âm thanh khe khẽ như có vật cứng gì đó cọ vào nhau vang ra. Lạch cạch, lạch cạch. Có một thứ gì đó bên trong đang cố tìm cách thoát ra. Mọi sự tập trung của Huyền đều đặt vào chiếc hộp. Cô đã quên bén đi số vàng trên bè. Lý trí của Huyền mách bảo cô ngay lập tức ném cái thứ kỳ lạ này xuống dòng sông đi. Nhưng thần hồn Huyền thì như bị bỏ bùa mê hoặc thôi thúc mãnh liệt, bảo Huyền nhất định phải mở nó ra. Tạch, chiếc chốt ngoài được bật ra, tay Huyền từ từ nhấc nhẹ chiếc nắp hộp. Ngay khi chạm vào, Huyền sửng sốt nhận ra từ bên trong, dường như có cái gì đó bên trong lớp vải nhung quấn bên ngoài. Cái thứ đó đang từ từ ngọ nguậy muốn thoát ra ngoài vậy. Cô lật lớp vải ra là một bàn tay đang cử động. Bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Huyền, bàn tay thò ra. Nó là một bàn tay sống, trắng bệch như sáp nến, mạch máu xanh đen nổi rõ dưới lớp da căng mỏng. Những ngón tay cong quắp đang co duỗi ra dò tìm xung quanh. Từ nơi cổ tay ứa ra một dòng nước đỏ ngòm nhỏ tong tong. Huyền rơi vào trạng thái chết lặng vì quá sốc. Có vẻ như bàn tay nhận ra sự hiện diện của Huyền. Nó không còn ngọ nguậy mất phương hướng nữa, mà nó hướng về phía cô, còn ra hiệu như này để Huyền tới gần. Như có một ma lực kéo Huyền làm theo, cô đưa chiếc hộp lên sát mặt của mình. Bàn tay sống từ trong hộp vọt ra, rồi sờ vào mặt của Huyền. Từ kẽ tay nó bốc ra một cái mùi tanh lạnh của bùn và máu mục rữa. Chiếc móng dài đỏ chót của bàn tay đang di chuyển khắp đôi má của cô. Đến lúc đó nỗi sợ trong Huyền đã đến cực độ. Cô hoảng sợ quĩnh quáng chẳng biết làm thế nào, nên hất tung chiếc hộp ra xa, khiến người cô ngã bật ngửa ra sau. Nhưng bàn tay đó nó chưa buông tha, năm ngón thon dài của nó chậm rãi gõ lên thành hộp từng nhịp khô, cốc cốc cốc cốc. Giữa bến sông vắng lặng, âm thanh ấy dội trên mặt nước, vọng lại từ những hàng cây ven sông, nghe như trăm bàn tay vô hình đang vỗ nhịp trong đêm. Gió rít lên lạnh buốt, cuốn theo mùi hôi tanh nồng nặc, khiến Huyền buồn nôn. Trong một thoáng, cô thấy mình lại có cảm giác muốn lại gần bàn tay ấy. Huyền tự tát mình một cái đau điếng để tỉnh táo lại. Cô quay xuống, tạt nước sông lên mặt, mong rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng ngay khi đối diện với mặt nước, Huyền giật mình hét lên. Dưới đó là vô số bàn tay khác đang trồi lên, đong đưa vẫy gọi. Nước sông như đặc lại sền sệt, sủi bọt lăn tăn, như có hàng trăm xác người đang giãy trong lòng nước. Tìm Huyền trực nổ tung, cô hét lên, lao người nhảy khỏi bè lên thẳng bờ. Gương mặt Huyền tái nhợt, cô quĩnh quáng giật lùi tìm cái thau giặt đồ. Còn cái bàn tay sống kia đã nhảy hẳn ra khỏi hộp, nó đang tự cử động như đang tìm đường lên bờ. Nó mò mẫm xung quanh rồi dùng móng cào lên cái bè gỗ, tạo thành những tiếng rin rít nổi gai ốc. Đến lúc này Huyền chẳng còn lòng nào mà nghĩ đến số vàng bạc trên bè. Điều mà Huyền có thể nghĩ được lúc này là chạy. Chạy thật xa khỏi cái cảnh tượng kinh dị trước mặt. Huyền hét lớn rồi cắm đầu chạy thục mạng. Sau lưng, chiếc bè vẫn lững lờ đậu ở bến. Bàn tay trắng bệch cào gõ rồi nhảy múa loạn xạ trên bè như mời gọi. Tiếng cộc cộc của những ngón tay như bám riết theo từng bước chân Huyền cho đến khi cô về nhà. Đêm đó cô không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa lên, sương sớm vẫn còn lạng bạng trên mặt sông. Trong sân nhà Huyền, tiếng đòn roi vun vút xé gió xen lẫn tiếng khóc nghẹn của cô. Đêm qua vì sợ hãi bỏ về nên Huyền không giặt được đồ. Khỏi nói cũng biết, mẹ cô vớ ngay lấy cái chổi quất liên tục vào lưng Huyền, vào chân cô. Cái loại biếng làm chỉ muốn ăn cái thứ vô dụng, còn chó nó còn biết nghe lời chủ. Riêng cái loại mày thì không, cho ăn hết cơm hết gạo, có mỗi cái việc giặt quần áo cho khách mà không xong là sao hả? Hay là mày cố tình bỏ ngang để chống đối tao? Huyền chết lặng, không phản kháng, chỉ biết co rúm người, tự ôm lấy thân mình mà chịu đựng. Cái mùi tanh lạnh từ bàn tay đêm qua như vẫn còn vương trong óc, khiến cô không dám mở miệng thanh minh. Cô bị ám ảnh bởi nó, cô sợ nhỡ nhắc đến nó xuất hiện thì phải làm sao. Nhưng càng im lặng thì đòn roi ngày một giáng xuống mạnh hơn. Huyền cố cắn môi đến bật máu để chịu đựng. Giữa lúc đó bỗng Huyền nghe một giọng trầm tĩnh đều đều vang lên bên cạnh. Chỗ này là hàng ăn hay là chỗ đánh người vậy? Đừng có đánh cô ấy nữa, tôi trả tiền trọ gấp đôi. Cả không gian im bặt. Có một người đàn ông đứng trước cổng, tay xách túi hành lý. Anh ta mặc áo dài đen giản dị, dáng người cao gầy, gương mặt sáng sủa, nhưng đôi mắt của anh ta nhìn cô với ánh nhìn sâu thẳm. Nếu đó là người dân xung quanh thì có lẽ bà mẹ của Huyền vẫn cứ tiếp tục đánh cô. Nhưng gương mặt của người thanh niên này có vẻ là khác lạ. Nhìn vào dáng vẻ của anh ta, dường như cũng là người có tiền và học thức. Nghĩ vậy nên mẹ Huyền giả lả vứt ngay chiếc chổi đi mà đón khách. Nhưng mặc kệ sự niềm nở giả tạo của người mẹ, người thanh niên ấy chỉ tập trung ánh mắt vào Huyền. Anh ta bước tới đỡ Huyền đứng dậy. Nhưng điều làm Huyền chú ý hơn cả là bàn tay anh ta lạnh buốt, làm cô có chút rùng mình. Anh ta siết nhẹ chặt vào tay của Huyền như một lời nhắc cô tỉnh táo. Huyền thấy đầu óc cứ lâng lâng mơ màng. Cô không biết đó có phải là phản ứng giữa nam nữ lần đầu chạm vào người nhau hay không. Huyền lúc này mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt người vừa cứu mình. Dưới ánh nắng sớm, khuôn mặt anh thanh niên lạ như có một quầng sáng mơ hồ bao quanh. Tim cô đập thình thịch, bỗng quên mất cả cơn đau từ những vết chổi. Trong giây phút Huyền còn ngơ ngác thì anh ta đã mỉm cười khẽ, ánh mắt hệt như đã biết cô từ lâu. Tôi tên Bách, là thầy đồ có việc đi ngang qua đây. Đúng lúc tiếng nói ấy cất lên, không gian bỗng trùng xuống một nhịp. Gió lặng đi, lũ chim sẻ trên mái ngói đang líu rít bỗng vỗ cánh bay tán loạn. Trong ánh sáng nhợt nhạt là nụ cười của Bách. Anh ta đang mỉm cười với cô với đôi mắt xoáy sâu thẳm đến mức chẳng thấy đáy đâu. Cả ngày hôm ấy Huyền như kẻ bị bắt mất hồn. Tay cô vẫn làm việc thoăn thoắt, nhưng tâm trí thì cứ quẩn quanh mãi hình ảnh bàn tay đứt lìa sờ soạng gương mặt mình. Những đường gân đen nổi hẳn lên lớp da trắng bệch mỏng tang, móng tay dài sơn đỏ tươi như máu vừa khô. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi mà cô đã biết đó không thể nào là bàn tay của người lao động tầm thường. Nó là của một kẻ quyền quý, một thân phận từng sống trong lụa là. Ý nghĩ ấy khiến Huyền ớn lạnh. Cô vô thức cúi xuống nhìn bàn tay chai sần của chính mình mà nuốt ực khan khốc. Lồng ngực nặng trĩu, một cơn sợ hãi dâng lên nghẹn ứ tận cổ. Bất chợt từ sau lưng, một bàn tay bất thình lình lao tới siết mạnh vào vai. Huyền dựng tóc gáy, quay phắt lại. Nhưng cô thở phào khi nhận ra chủ nhân của bàn tay đó là Bách. Anh ta đứng đó mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia lạ lùng. Cô có thể giặt giúp tôi ít đồ không? Tôi sẽ trả thêm tiền. Giọng Bách nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng vang vọng trong tai Huyền như thứ gì đó đục khoét, gợi lại ký ức về bến sông. Hai hàm răng cô va vào nhau lập cập khi chợt nhớ đến việc giặt áo phải ra bến sông. Có cho cô cả một bè vàng như tối qua, Huyền cũng chẳng dám bén mảng tới dòng nước ấy nữa. Nên đứng trước lời đề nghị giặt áo cho Bách, Huyền không biết nên từ chối ra sao. Cô lúng túng siết chặt 10 ngón tay vào nhau, chưa kịp nói lời từ chối thì Bách đã nghiêng đầu. Nụ cười dịu dàng chậm rãi thốt ra. Nếu cô sợ đêm tối ở bến sông thì tôi đi cùng. Trong khoảnh khắc ấy, Huyền thoáng có cảm giác như người thanh niên đã biết hết mọi thứ về cô và những thứ đang giam hãm trong lòng cô. Điều đó vừa làm Huyền thấy xao xuyến, vừa làm cô có chút bất an. Đến nửa đêm, Huyền và Bách cùng nhau đi về phía bến sông. Mọi thứ ven sông tĩnh mịch, chỉ còn tiếng dế gáy ran và gió hun hút quẩn quanh trong lũy tre. Huyền ôm chậu quần áo bước đi, từng bước nặng như đá đeo. Trong đầu cô, hình ảnh chiếc bè và bàn tay sống kia cứ chập chờn như đang trôi lơ lửng phía trước. Bách lặng lẽ đi sau, anh ta chẳng nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng cất tiếng huýt sáo khe khẽ, nghe như là một điệu nhạc xa xưa quái lạ. Mỗi lần tiếng huýt sáo ngân lên, Huyền lại thấy lồng ngực mình bớt nghẹt thở, như có ai đó gỡ dần nỗi sợ. Bờ sông hiện ra, nước đen kịt, mênh mang ánh trăng vỡ vụn. Chỗ Huyền giặt đồ hôm qua vẫn còn vết ướt loang lổ, như chưa kịp khô hẳn. Nước sông bốc hơi tanh ngai ngái, từng làn sương mỏng trườn qua mặt nước như có thứ gì đó sống bên dưới. Huyền cố căng mắt để tìm bóng dáng của chiếc bè nhưng không thấy. Cả một chiếc bè đầy vàng như thế, cứ như là ảo giác vậy, lặng lẽ biến mất mà không dấu tích gì cả. Có Bách đi cạnh nên Huyền cũng can đảm thêm phần nào. Cô cúi xuống xả quần áo, cố gắng né đi chỗ hôm qua mình ngồi mà chọn một chỗ khác. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nước, Huyền nghe rõ rệt tiếng tõm tõm vang lên từ khoảng giữa dòng, nhịp điệu như tiếng bước chân ai dẫm trên bè gỗ. Nước gợn tròn rồi loang loáng hiện ra một bóng hình trắng nhờ, mờ mịt với bàn tay trắng toát hiện lên trước. Huyền chết sững, máu trong người đông cứng. Đúng lúc ấy Bách khẽ chạm vai cô, giọng trầm ấm. Sao vậy Huyền? Em làm sao vậy? Em thấy gì hả? Thật kỳ lạ là khi bàn tay Bách đặt xuống vai cô, những vòng nước lăn tăn kia chậm rãi tan biến, để lại mặt sông phẳng lặng như chưa từng có gì. Huyền nuốt xuống hơi run, cố ghì tay vào thau đầu. Trong thoáng chốc, cô trấn tĩnh lại. Có thể hình ảnh ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Đêm đó Bách ngồi kiên nhẫn quan sát Huyền giặt đồ đến gần sáng. Từ trước đến giờ, ngoài người bạn thân là Lụa bên kia sông ra, thì chưa có người nào đối xử nhẹ nhàng với Huyền như thế. Đặc biệt lại là một người đàn ông. Vậy nên khoảnh khắc đó, dù trong Huyền vẫn còn đang ngổn ngang lo sợ, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô dường như đã có sự rung động với Bách. Những ngày sau, bóng dáng Bách trở nên quen thuộc trong ngôi nhà trọ nhỏ ven sông. Có một lần, Bách sau khi chứng kiến mẹ quất vào lưng Huyền đến tóe máu chỉ vì mấy chén bát chưa rửa kịp, Bách lặng im rất lâu. Ở đây được gần một tuần, chưa ngày nào Bách thấy mẹ không tìm cách đánh đập, mắng chửi Huyền cả. Đêm đó khi ngồi bên bờ sông canh cho Huyền giặt đồ như mọi khi, Bách bất chợt đề nghị. Em không thể sống mãi như vậy được. Sắp tới anh sẽ đi, em có muốn đi cùng anh không? Cô run rẩy không trả lời, chỉ cảm thấy nơi đáy sông có những vòng sóng lăn tăn, như thể dòng nước đang nghe trộm bí mật của cả hai. Một tuần trôi qua sau cái đêm Bách ngỏ lời cùng cô. Từ đó không ai còn thấy bóng dáng cô gái trẻ cùng gã thầy đồ đâu nữa. Người trong làng thì thào. Kẻ nói Huyền bị bắt đi, kẻ lại bảo cô trốn theo gã khách trọ tên Bách. Mẹ Huyền tức giận điên tiết đi tìm cô con gái, nhưng rồi sau đó cũng chẳng hơi sức đâu mà cứ kéo dài mãi. Nhà trọ ven bờ sông giờ vắng tiếng chân quen thuộc, chỉ trong lòng mẹ Huyền vẫn hằn học. Bà ta xem như cô mang dòng máu không đàng hoàng từ người cha, nên đã mang nhục bỏ đi. Chẳng ai trong xóm bận lòng ngoại trừ Lụa, người bạn thân từ thuở nhỏ, cùng ngày cùng giờ, cùng khắc chào đời với Huyền. Tối hôm Huyền mất tích, đêm nào Lụa cũng ra mép sông, mắt mỏi mòn nhìn xuống là nước tối om. Hồi này hết Lụa biết, nếu Huyền muốn bỏ đi, nó phải nhắn gửi lại cho cô vài dòng. Vậy nên Lụa cứ tha thẩn chờ đợi ngoài bến sông mỗi tối, trong lòng thầm hy vọng sẽ bất chợt gặp được lời nhắn gửi của bạn mình ở đâu đó. Trời càng về khuya, gió hun hút sóng vỗ bì bõm, nghe như có kẻ đang lội dưới dòng nước. Trong lòng Lụa, một nỗi bất an cắm rễ càng lúc càng lớn. Lụa ngồi co ro bên bến nước suy nghĩ rồi buồn ngủ lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ chập chờn, Huyền hiện ra trước mặt Lụa. Khuôn mặt tái nhợt, làn da lấm tấm vệt bùn, từng búi tóc dài bết dính, hai hốc mắt hõm sâu đen ngòm như bị đào rỗng. Mỗi khi mở miệng, thay vì tiếng người lại là âm thanh sặc sụa nước sông, nghe lục bục như ai đang bị dìm chết. Nhưng điều khiến Lụa chết lặng là đôi bàn tay của Huyền đã biến mất. Từ cổ tay trở xuống, xương lòi ra, da thịt nham nhở, máu loãng cùng bùn đen vẫn rỉ tong tong. Huyền đưa hai cùi tay, miệng há ra nhưng không thành tiếng khóc, chỉ ỏng ọc như tiếng người bị ép nước vào phổi. Đôi mắt đen ngòm trợn trừng, trong mắt lắc lư như sắp rơi ra ngoài. Lụa, cẩn thận, sắp tới là mày. Âm thanh phát ra từng chữ nấc nghẹn, đứt quãng, nghe như từ đáy sông vọng lên. Lụa giật thót, hét lên rồi choàng tỉnh. Nhưng đôi mắt chưa kịp thích nghi, thì ngoài mặt sông, một chiếc bè cũ nát đang trôi tới, chậm rãi trong đêm mịt. Và trên đó thấp thoáng bóng một cô gái bị trói, đầu gục, tóc xõa. Lụa bật đứng dậy, tim đập thình thịch. Hình ảnh bè gỗ cùng Huyền bị trói vẫn còn hẳn rõ trước mắt. Cô lao ra phía bờ sông, chân trần dẫm nát những bụi cỏ dại, hơi thở đứt quãng như sắp đổ gục. Bóng Huyền gục đầu, mái tóc đen dài rũ xuống như dải lụa chìm trong nước. Huyền, là mày đúng không? Tao cứu mày đây. Lụa hét khản cổ, nước mắt ứa ra, bàn chân đất đặt lên bậc đất lún sát mép sông, chuẩn bị lao ra kéo chiếc bè vào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khô gầy bất ngờ túm chặt lấy cánh tay cô. Lụa giật mình quay phắt lại. Đó là bà Hành, bà nội của Lụa. Lụa cố vùng ra, nước mắt giàn giụa. Nội, con phải cứu Huyền, nó đang gọi con, nó bị trói. Bà Hành siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt Lụa khiến cô đau điếng. Từ trong cái đau đó, Lụa bắt đầu giật mình. Cô ngoảnh đầu nhìn ra hướng bờ sông. Chẳng có chiếc bè gỗ cũng như là người đang trói nào cả. Mặt sông phẳng lặng như chưa từng có thứ gì ngang qua. Lụa buồn rủn chân quỵ xuống, mắt vẫn chân chân nhìn ra dòng nước. Mấy hôm sau Lụa lên cơn sốt triền miên, thân thể gầy rộc, hơi thở lúc nóng hầm hập, lúc lạnh buốt như là ngâm trong nước đá. Cô mê sảng, miệng không ngừng gọi tên Huyền. Lúc nào bà Hành cũng nghe Lụa lảm nhảm về việc Huyền bị trói, bị chặt tay. Sau việc mất tích của Huyền rồi sau đó Lụa lại lên cơn mê sảng. Dân làng truyền tay nhau về việc ma sông bắt vía. Ai cũng sợ, chẳng ai dám bén mảng tới khúc sông đó nữa. Và rồi thầy cúng cũng được mời đến, nhưng chẳng có ai giải được cho Lụa hết bệnh. Chỉ có bà Hành vẫn túc trực, vừa run vừa khóc, không biết làm cách nào cứu đứa cháu cả. Đúng lúc ấy, một bóng người trẻ tuổi xuất hiện nơi đầu ngõ. Anh ta vận áo dài nâu, dáng dong dỏng, trên vai đeo chiếc túi vải cũ. Thoáng nhìn biết ngay là kẻ hành nghề y. Người ấy đến gõ cửa nhà bà Hành, xin vào trần bệnh của Lụa. Con tên Thủ là thầy cúng. Còn con đi ngang qua làng thì nghe thấy có ca bệnh nặng mà không có ai dám chữa. Vậy nên con hữu duyên xem có hóa giải được không. Lời nói điềm đạm khiến ngay cả bà Hành vốn đa nghi cũng thấy như có chút an tâm. Bà Hành đồng ý cho Thủ vào nhà. Thủ bước vào ngồi cạnh giường, khẽ đưa tay đặt lên cổ tay gầy guộc của Lụa, môi lẩm nhẩm những câu chú bằng thứ tiếng lạ. Ngay khoảnh khắc ấy, Lụa bớt co giật, hơi thở lắng lại, mồ hôi rịn ra như vừa thoát khỏi cơn kìm kẹp của bóng ma vô hình. Lụa ngồi dậy tìm nổi, miệng không còn làm nhảm mê sảng nữa. Hơi sốt vẫn còn váng vất, nhưng thần sắc đã dần trở lại. Bà Hành mừng mừng tủi tủi, chắp tay cảm tạ Thủ không ngớt vì đã cứu sống cháu bà. Thủ đặt tay lên trán Lụa, khẽ gật gù. Thủ bảo, căn bệnh này không chỉ là sốt thông thường, nó giống như một sự vương vấn của tà khí, thứ đã quấn chặt lấy hồn phách Lụa. Muốn dứt bỏ, phải làm lễ khoán, mà lễ ấy không thể thực hiện trong nhà thường. Phải tìm một nơi hội tụ linh khí của làng mà thực hiện lễ. Bà Hành cố gắng nghĩ thì chợt nhớ ra nơi hội tụ linh khí của làng chẳng đâu khác mà là ngôi đền thờ Thành Hoàng nơi ven rừng. Nghe đến đây, Lụa hoang mang, ánh mắt run rẩy nhìn sang bà Hành. Bà Hành không muốn nửa đời sau của Lụa bị sống trong âm khí nặng nề. Thế là lời quyết đã định. Đêm ấy, Lụa sẽ theo Thủ vào ngôi đền. Đêm ấy, Thủ đi trước, bước chân nhẹ bẫng như không chạm đất. Lụa léo đéo theo sau, Thủ dẫn Lụa đi chạch về phía khu rừng thay vì ngôi đền. Ngập ngừng vì nhận ra Thủ đang dẫn mình đi sai hướng, Lụa dừng lại, cất tiếng khẽ hỏi. Hình như mình vừa đi qua ngôi đền. Thủ không quay đầu lại, tự nhiên hắn cười, một nụ cười khoái chí lạ lùng. Hắn bỗng lôi từ trong tảng đá gần đó ra một chiếc hòm gỗ. Lụa bất ngờ trước sự chuẩn bị của Thủ như vậy. Ngay khi nắp hòm bật ra, thứ bên trong mới khiến cho Lụa sụp đổ. Trong hòm, hàng chục bàn tay trắng bệch bị chặt rời, ngón khẳng khiu, có cái vẫn còn vương móng sơn đỏ loang lổ. Chúng được xếp thành từng lớp như những món lễ vật tế thần. Từ giữa hòm, những ngón tay rời rạc bỗng run giật, kẽ tay co quắp lại, kêu lên những tiếng lách tách khô khốc. Lụa chết sững, đôi chân mềm nhũn không sao nhấc nổi. Cô nhận ra mùi tanh nồng này, từ nãy đến giờ đi sau Thủ, cô liên tục ngửi thấy nó phảng phất. Thủ lúc này còn không giữ dáng vẻ hiền hòa nữa. Gương mặt hắn méo mó trong ánh nhang đỏ quạch vừa mới được hắn thắp lên. Đôi mắt sâu thẳm rực lên như là hai hòn than. Hắn rút ra một con dao dài, lưỡi dao loang loáng hẳn lên ánh trăng. Hắn tiến sát đến lụa, bàn tay siết chặt cánh tay cô như gọng kìm. Giọng hắn lạnh lẽo và lẫn sự khoái trá ma quái, thì thầm như là tiếng vọng từ âm ti. Chỉ còn thiếu bàn tay ngọc này, đủ trăm. Lần trước, con bạn của mày đã đóng góp rồi. Lần này tới mày. Ngay khoảnh khắc ấy, lụa mới ngờ ngợ ra rằng những bàn tay trong hòm hồn ma vật vờ bên sông của Huyền, người bạn thân đã mất tích, tất cả đều là nạn nhân của hắn. Ngọn đèn dầu lụa cầm theo chao đảo bởi sự run rẩy của cô. Ánh lửa bập bùng hắt những vệt sáng nhờ nhợ lên gương mặt thủ quái ác. Đôi mắt hắn ánh lên tia máu, gương mặt kéo dài méo mó như có bóng ma nào ẩn náu bên trong. Trong tay hắn, lưỡi dao dở sáng lóa lên như khao khát được thấy máu. Lụa run rẩy, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô muốn chạy, nhưng đôi chân lại cứng đờ ra như có sợi dây vô hình đang thắt chặt lấy không khí dần đặc quánh lại. Tiếng côn trùng ngoài tắt hẳn, chỉ còn nghe tiếng bước chân thủ chậm rãi, nặng nề như nhát búa giáng thẳng vào tâm trí. Thủ cất tiếng không phải là giọng người mà như hàng chục giọng nam nữ hòa làm một. Huyền chỉ là bàn tay thứ 99, còn mày sẽ là bàn tay cuối cùng. Bách thủ phủ của tao đêm nay sẽ chính thức luyện thành. Ba chữ bách thủ phủ vừa thoát ra khỏi miệng hắn, lụa như đứng tim. Hơn 10 năm trước, người trong làng vẫn rỉ tay nhau về một thứ bùa tà độc cấm kỵ, nhưng chưa ai từng tận mắt thấy. Giờ đây chính cô lại nghe cái tên ấy vang lên từ miệng một kẻ còn sống sờ sờ trước mặt. Tương truyền bách thủ phù là loại bùa luyện bằng cách chặt đủ 100 bàn tay gái trinh. Mỗi bàn tay bị tế sống trong vòng 7 đêm, hồn phách không được siêu thoát mà bị giam trong những hộp gỗ phong ấn. Khi đủ 100, bùa sẽ hóa thành thứ ấn pháp tà đạo vô song. Kẻ luyện có thể điều khiển âm binh, rút nguyên khí người khác và sống dai dẳng như loài quỷ. Chỉ có điều phép này vốn xuất phát từ vùng núi cao Trung Quốc. Những kẻ đi buôn hàng biên giới đem theo những giai thoại từ nó, chứ chưa từng thấy ai luyện. Ngày xưa lụa chỉ coi đó là chuyện hoang đường, như một thứ cổ tích tà mị để hù dọa con nít. Nhưng giờ, những bàn tay ngọ nguậy trong hộp gỗ đang trực bò ra ngoài. Mùi tanh máu nồng nặc bủa vây khắp gian đền, khiến từng hơi thở của cô nghẹn lại. Bách mỉm cười khi thấy giờ đây phép luyện của mình sắp thành. Gần cả 3 năm qua, hắn đi khắp nơi dụ dỗ bao nhiêu cô gái trinh bằng mọi giá để chặt được bàn tay của họ. Hai cái tên hắn dùng nhiều nhất chính là Bách và Thủ. Tất cả đều nói lên mục đích cuối cùng này. Càng chặt nhiều tay, pháp lực của hắn càng mạnh. Chiếc bè vàng và ảo giác mà lụa thấy đều là do thuật mê hoặc tà đạo của hắn để dẫn dụ. Giờ đây, ngay thời khắc cuối cùng, hắn cũng đang cao hứng mà triệu hồi những nạn nhân của mình. Những tiếng lách tách khe khẽ vang lên như tiếng xương khô va vào nhau. Rồi từ trong những chiếc hộp gỗ, từng bàn tay trắng bệch bắt đầu thò ra. Có bàn tay còn dính máu khô, có bàn tay móng dài đen kịt, có bàn tay nhỏ bé non nớt như của một đứa trẻ. Chúng ngọ nguậy, quở quạng rồi đồng loạt rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Không gian chợt đặc quánh mùi tử khí. Những bàn tay như sống dậy, bò loang loáng khắp nơi. Tiếng móng tạo vào nền gạch kẹt kẹt sợn người. Chúng lần lượt bò về phía lụa, quấn chặt lấy mắt cá chân, bắp đùi, cổ tay. Da thịt cô tê rần, từng hơi lạnh thấu xương chạy dọc khắp cơ thể. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ phát ra tiếng thở hổn hển. Thủ bật cười, tiếng cười khản đặc như vọng từ lòng sông sâu. Hắn cúi xuống, lưỡi dao lóe lên chiếu sáng những ngón tay của Lụa. Mày sẽ hoàn tất cho tao, để Bách Thủ Phủ trở thành tuyệt pháp của trần thế. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao trực bổ xuống, một tiếng hô thất thanh vang vọng từ đằng sau. Mày định làm gì con gái người ta? Thủ chưa kịp ngoảnh ra sau thì một người đàn ông lao đến ôm chặt tấm lưng gỉ hắn ra khỏi người Lụa. Đó là ông Đạo, người thủ nhang trong ngôi đền Thành Hoàng. Hóa ra ông Đạo lớn tuổi nên hay mất ngủ, nửa đêm đi loanh quanh quanh đền để kiểm tra thì bắt gặp chuyện này. Thủ gầm lên, đôi mắt đỏ rực hẳn lên những tia máu. Sau phút giây bất ngờ, hắn phản đòn lại, quăng ông Đạo sang một bên chung với phía Lụa. Lụa đỡ ông Đạo đứng dậy. Ông ta đứng chắn trước mặt Lụa, gương mặt già nua tái đi nhưng ánh mắt lại sáng quắc như muốn đốt cháy bóng đêm. Hơi thở ông dồn dập bởi trong ánh sáng đèn dầu, ông nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình. Thằng thanh niên đang điên máu cuồng sát kia là kẻ từng gọi ông là thầy. Trong thoáng chốc, ông Đạo như bị xé đôi bởi ký ức và hiện thực. Đôi môi run rẩy không thốt nên lời, chỉ còn ánh mắt hoang mang dán chặt vào gương mặt kia. Tên thủ cũng sững sờ, nhưng sự ngạc nhiên nơi hắn nhanh chóng biến thành một nụ cười méo mó, khinh khỉnh. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh tà hỏa, nhìn thẳng vào ông Đạo, như tìm được một trò đùa cay nghiệt của số phận. Thì ra là thầy, tôi tìm thầy bao năm qua chẳng thấy, hóa ra thầy trốn ở cái đền khỉ ho cỏ gáy này à? Ông Đạo trao đạo, bàn tay gầy guộc run lên, trong lồng ngực như có hàng nghìn mũi kim đâm. Hơn ai hết, ông hiểu vì sao đứa trẻ năm nào lại biến thành một kẻ máu lạnh, lấy bàn tay người vô tội luyện tà thuật. Một nỗi ân hận nghẹn ứ, như chính mình là kẻ gieo gốc rễ cho bi kịch hôm nay. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đỏ rực kia, trí óc ông Đạo bỗng dội về một thuở đã xa. Khi ấy ông còn là một thầy đồ nghèo dạy chữ cho lũ trẻ trong làng. Thằng bé ngày đó không phải tên Thủ hay Bách, tên thật của nó là Thuận. Ngày đó thằng Thuận dáng người gầy còm, hiền lành, ngồi lọt thỏm nơi góc nhà tranh. Nó từng kiên nhẫn mài bút, nắn nót từng chữ một, bởi nó biết trí thông minh nó không bằng các bạn, hoàn cảnh lại mồ côi, vậy nên nó ráng cần cù để đổi lại. Nhưng rồi ông Đạo bỗng thay đổi, từ một người thầy mẫu mực, ông thành một kẻ hung dữ nát rượu. Đám học trò lần lượt bỏ đi, chỉ còn thằng Thuận vì thương thầy ham học nên trụ lại sau cùng. Nhưng giờ đây bàn tay từng cầm phấn giảng chữ biến thành roi vọt giáng xuống đứa trẻ bất hạnh. Nó lặng lẽ chịu đựng những cú quất, những lời chửi rủa cay độc rằng nó ngu dốt, vô dụng, không bao giờ có được thành công. Đôi mắt sáng trong ngày nào dần u ám, lạnh lẽo như mặt nước chết. Cho tới một buổi chiều mưa, nó biến mất khỏi lớp học, chẳng để lại một lời chào, chỉ còn vết bầm loang lổ trên cánh tay nhỏ. Sau này khi tỉnh ngộ, ông Đạo mới nhận ra chính những roi vọt của mình đã gieo vào lòng nó một hạt mầm thù hận. Và hạt mầm ấy qua bao năm tháng đã mọc lên thành thứ quỷ thuật khủng khiếp đang đứng sừng sững trước mặt ông. Và giờ đây không gian nén chặt, tiếng thở của người và ma quái hòa vào nhau. Giữa đền hoang lạnh, ánh mắt của thầy và trò cũ khóa chặt, mà bi kịch từ quá khứ chỉ vừa mới lộ mặt thôi. Ngực ông Đạo nghẹn thắt, ông quỳ sụp xuống nền đất lạnh buốt. Giọng ông run rẩy, nghẹn nghẹn như bị bóp chặt. Thuận, là lỗi ở thầy, là lỗi của thầy hết. Tiếng gió trong đền rít lên từng hồi như hàng trăm bóng ma đang vây quanh. Thuận ngẩng đầu, cười nấc từng hồi, ánh mắt hắn hằn lên tia sáng điên loạn. Hắn bước chậm lại gần ông Đạo, giọng the thé vang lên trong không gian đền tối như lời nguyền từ cõi âm. Ông có biết không, ông đang lại kẻ giết con gái mình đó. Bàn tay thứ 99 chính là con bé Huyền. Tiếng nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim ông Đạo. Ông lảo đảo lùi lại, môi mấp máy nhưng không bật ra được lời nào. Bởi ông biết rõ chỉ mình ông mới hiểu hết ý nghĩa của cái tên ấy. Huyền là đứa con ông chưa từng dám nhận, đứa con mang trong mình tội lỗi của một đêm say máu năm xưa. Đêm ấy trong cơn hơi men mụ mị, ông đã biến thành thú vật, giằng xé một người phụ nữ tội nghiệp đi ngang đường. Sau đêm ấy, ông mang mặc cảm tội lỗi nên đã mượn men rượu để quên. Nào ngờ càng uống con ma men đó lại càng biến ông Đạo thành một thằng thầy giáo tồi tệ. Phải đến khi năm đó Thuận bỏ đi mất, ông Đạo mới dần tỉnh ngộ. Và rồi không muốn đối diện với ai nữa, ông lặng lẽ đến ngôi đền Thành Hoàng làm thủ nhang. Ông Đạo không dám bỏ xứ mà đi, vì suốt bao năm tháng đó, dù không thừa nhận nhưng ông vẫn dõi theo cuộc sống của đứa con gái tên Huyền. Nó chính là giọt máu duy nhất của ông. Giờ đây định mệnh tàn nhẫn cho ông biết nó đã chết dưới tay chính học trò năm xưa của mình hành hạ. Cổ họng ông nghẹn cứng, tiếng thở biến thành những tiếng rên rỉ khàn khàn. Hai mắt hoa lên, trong đầu như có hàng trăm bàn tay cụt vẫy gọi. Tiếng cười của Thuận rít lên như tiếng kéo kẹt của cánh cửa mùa. Giờ đây hắn đã hạ giả khi chứng minh cho ông Đạo thấy hắn không vô dụng. Hắn sắp có được sức mạnh vô cùng lớn. Một khi đạo bùa này thành công, mặt hắn đỏ quạch, nhìn sang lụa, miệng méo xệch, cả thân hình run lên vì phấn khích. Lụa co rúm người, toàn thân run bần bật. Những bóng bàn tay cụt kia vẫn bỏ loằng hoằng dưới đất, cào cấu, rít lên những âm thanh như trẻ sơ sinh khóc đòi. Thuận lao tới rào, giáng thẳng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, một thân hình đổ ập tới che chắn cho cô. Máu phun ra loang đỏ mặt đất, con dao cắm ngập vào lưng ông Đạo. Tiếng rên trầm đục bật ra, lẫn trong tiếng thở hổn hển. Ông Đạo run rẩy quay đầu lại nhìn lụa, đôi mắt đẫm lệ, miệng mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Gương mặt ông hằn lên sự đau đớn tột cùng, không chỉ là nỗi đau của lưỡi dao xuyên thấu, mà còn là nỗi đau của một đời tội lỗi vừa được phơi bày. Lưng ông Đạo thấm đẫm máu, ông cố thều thào vài lời với lụa. Chạy, chạy đi con, chạy đi, nhờ con tìm xác Huyền, chôn bác cạnh nó. Ông Đạo thở hắt một tiếng cuối, thân thể đổ vật xuống nền lạnh. Mắt ông mở trừng, vẫn còn in hẳn nỗi thống khổ của một đời lầm lỗi. Thuận đứng đó nhìn cái xác nằm sóng xoài, đôi chút bất ngờ rồi phá lên cười sằng sặc. Tiếng cười chát chúa man rợ, vang vọng trong đêm tối, như tiếng của quỷ dữ thoát ra từ vực sâu. Hắn hất tung chiếc đèn dầu, lưỡi dao quét một vòng trong không khí, giọng thè thè đắc thắng. Không còn ai cản được tao nữa, bách thủ phù cuối cùng đã. Nhưng chưa kịp dứt lời, gương mặt hắn chợt co rúm lại. Trên cánh tay cầm dao, từng vệt đen nổi lên ngoằn ngoèo như là rễ cây chết khô. Từ những bàn tay cụt dưới đất, tiếng rít gào đồng loạt vang lên, rồi từng cánh tay bò ngược trở lại phía hắn, bám riết lấy thân thể hắn như lũ giòi tìm mồi. Toàn thân hắn bắt đầu co giật dữ dội, từ những vết sẹo ngang cổ tay, máu phụt ra thành từng tia đặc quánh và đen như mực tàu. Trên mặt đất, 99 bàn tay cụt bỗng đồng loạt cựa quậy, rồi ào ào bò ngược lên người hắn. Những móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt, kéo lê từng mảng thịt đỏ tươi rách toạc. Thuận hét rống, giọng hắn vỡ ra như là tiếng kim loại mài trên đá, đau đớn đến mức kinh hoàng. Hai hốc mắt hắn trợn ngược, máu từ đó trào ra đỏ ngầu, trong khi miệng hắn há rộng, lưỡi bị một bàn tay thò vào tận cổ họng kéo giật ra ngoài. Tiếng xương vỡ lạo xạo vang vọng khắp đền, từng khúc xương tay xương sườn bị bẻ gãy như cành khô. Khủng khiếp nhất là những bàn tay không chỉ xé xác mà còn như rút đi từng mảnh hồn vía hắn. Từ miệng Thuận, từng vệt khói đen bay ra, bị bàn tay níu lại vò nát rồi nhét ngược vào cơ thể hắn. Hồn phách hắn bị nghiền nát, kéo căng ra trăm hướng không thể thoát. Thân thể hắn quằn quại như bị hàng trăm con rắn siết chặt. Tiếng gào biến thành tiếng ứ ứ nghẹn đặc trong cổ, rồi chỉ còn tiếng rên thảm khốc. Cuối cùng, máu thịt và cả hồn phách Thuận bị nuốt trọn vào trong vòng xoáy bàn tay, để lại một vũng máu đen sền sệt, tanh nồng đến rợn người. Không còn gì ngoài những bàn tay nằm bất động, xếp chồng lên nhau đỏ thẫm như một đống tế phẩm ghê tởm mà tà thuật tự mình thu lại. Đó là phép phản bùa của Bách Thủ Phù. Chính những kẻ tà giáo truyền dạy cho Thuận mà quên cảnh báo hắn rằng Bách Thủ Phù vốn không phải là thứ bùa để con người được quyền sử dụng. Nó là ác pháp sinh ra từ máu thịt và oan hồn của những thiếu nữ bị chặt tay, ngàn năm chất chứa oán hận. Chính vì vậy, những kẻ khai sinh tà bùa này đã sợ một ngày bị chính đệ tử mình phản lại. Bởi bản chất người tìm đến thứ ác tà này là những đạo sĩ xưa mê muội trong ma đạo. Vậy nên, chính kẻ khai sinh Bách Thủ Phù đã lập một cấm kỵ tuyệt đối. Người luyện bùa tuyệt đối không được phản lại thầy mình. Thuận không ngờ việc giết ông Đạo khiến hắn bị phản bùa. Tâm ma trong hắn đã quên rằng ông Đạo cũng chính là người hắn gọi làm thầy. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Hắn ra tay giết chính thầy của mình, và đó là khoảnh khắc sợi dây phong ấn bị bứt tung. Tất cả oan hồn mà hắn từng cưỡng đoạt nay quay lại, không chút thương xót, nghiền nát cả xác lẫn hồn hắn trong một cuộc trả thù man dợ. Bách Thủ Phù từ đầu vốn không phải để kẻ phàm giữ, mà chỉ là cái bẫy của ma đạo, trực chờ nuốt chửng bất cứ ai dám vọng tưởng và sức mạnh nó mang lại. Đêm ấy qua đi, Lụa trở về nhà mặt trắng bệch như kẻ mất hồn. Cô không khóc, không la hét, chỉ lặng lẽ một mình lên công đường. Trước quan trên, Lụa khai rằng Thuận là tên cướp, hắn đã giở trò với cô gần ngôi đền. Chính ông Đạo đã liều chết cứu cô. Khi lính lệ theo dấu, thứ còn sót lại trong rừng chỉ là một thây người bị thú dữ cắn xé đến nát bươm, khó mà nhận diện. Mọi lời Lụa kể đều vẹn nguyên, không ai dám nghi ngờ. Nhưng sự mơ hồ bao phủ khiến vụ án rơi vào im lặng. Quan trên bèn cho là trời đã định, đành kết sổ. Trở về phần Lụa, những ngày sau đó Lụa gần như hóa giải bởi những gì đã xảy ra, và nhất là lời trăn trối của ông Đạo. Ngày nào cô cũng lang thang khắp bìa rừng, quần quật đào bới từng thước đất, mong mỏi một dấu vết, nhưng không thấy. Cô lại lần vào sâu trong rừng, gạt lá lật đá, thậm chí cúi xuống ngửi cả mùi đất ẩm hòng tìm ra mùi tử khí của xác Huyền. Ròng rã trong 7 ngày sau đó, cứ ban ngày Lụa đi thơ thẩn tìm xác, ban đêm trở về. Cô nằm co ro, mắt mở trừng trừng, linh tính thúc giục rằng nhất định xác còn quanh quẩn ở làng này. Đến ngày thất đầu tiên của ông Đạo, Lụa bày một mâm cúng nhỏ bên ngôi mộ mới đắp của ông ta. Chỉ có ít hoa quả, một bát cơm úp và đôi đũa cắm đứng. Gió chiều hun hút, khói nhang cuộn xoắn như có bàn tay vô hình khuấy động. Lụa quỳ xuống, dập đầu lại, giọng run run. Bác ơi, con đã tìm mòn mỏi mà chẳng thấy Huyền ở đâu. Xin bác sống khôn thác thiêng, chỉ cho con với. Một cơn gió lạnh ào qua, thổi rạp hàng cỏ. Ngọn đèn trên bàn cúng bỗng lụi tắt rồi bừng sáng trở lại. Ngọn lửa nghiêng hẳn về phía bờ lau sậy nơi đầu sông. Tìm Lụa thắt lại, cô vội cầm cuốc lần theo hướng gió chỉ. Dưới lớp bùn đen đặc quánh, từng nhát cuốc bật lên cái mùi tanh tưởi. Cuối cùng cô run rẩy phát hiện xác Huyền co quắp, đôi mắt đã bị đất lấp kín, hai tay chặt lìa như vẫn còn đang quờ quạng cầu cứu. Lụa òa khóc nức nở quỵ xuống bên hố xác. cô không sợ mà thấy một cảm giác đau thương ùa lên khi tận mắt chứng kiến bạn mình giờ còn là cái xác lạnh không nguyên vẹn. Vậy là Lụa gắng gượng đem những tàn dư ấy về chôn cất ngay bên cạnh ông Đạo. Trên mộ khói nhang tỏa mờ, ánh trăng rải bạc. Trong khoảnh khắc ấy, Lụa tưởng thấy hai bóng người, một già nua, một thiếu nữ, lặng lẽ ngồi kề nhau, như thể oan khiên cuối cùng đã tìm được chỗ nương náu. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thuận nhé. Mọi người thấy câu chuyện như thế nào? Có hấp dẫn không? Hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Và sau đó thì 21 giờ mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, ủng hộ cho Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.